Thiếp thân đặc công, chương 673. Vân Mộng Nhu tình tâm tư, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Phương Dật Thiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, quay đầu vừa nhìn, bên cạnh rỗng tuếch vẫn lại lưu lại nhẹ nhẹ u hương mê người khí tức. Vân Mộng đi lên, Phương Dật Thiên tiếng nhẹ nhàng, đang nhớ lại tối hôm qua cùng Vân Mộng có thể nói là điên dại điên loan gió ngược, trong lòng cũng đã nhịn không được một trận nhộn nhạo lên. Mà bị tử bên trong, phảng phất là còn đang ở lưu lại hai người đêm qua chiến đấu hăng hái chiến quả, mơ hồ còn tản ra nhẹ nhẹ dâm mỹ mê loạn mùi, trong số hỗn hợp có Vân Mộng trên thân sâu kín mùi thơm cơ thể vị, đêm qua tình hình phảng phất là cất đi chiếu bóng đoạn ngắn như một màn màn ở Phương Dật Thiên trong đầu hiện lên. Phương Dật Thiên khẽ thở dài tiếng, giản ra một chút kích thước lưng áo, nghĩ thầm mình được xưng một đêm chín lần lang, có thể tối hôm qua thật đúng là có một chút chống đỡ không được Vân Mộng điên dại đây. Bất quá trong lòng hắn cũng rất thi thích Vân Mộng điên dại, Vân Mộng biểu hiện thật đúng là ứng với một câu nói, 30 nữ nhân như lang như hổ a. Có phải không, đã biết cái lớn hôi lang tối hôm qua thật đúng là bị nàng đầu cọp mẹ cho ăn. Phương Dật Thiên đi xuống giường, y phục cũng không mặc, quơ quần cộc liền đi ra ngoài, ngầm trộm nghe đến phòng bếp phương hướng truyền đến trận trận rất nhỏ tiếng vang, hắn liền đi tới, tránh thấy Vân Mộng đang ở trong phòng bếp bận chuẩn bị bữa ăn sáng. Hắn cười cười, nghiêng dựa vào nơi cửa, híp mắt tinh tế đánh giá đường cong nổi bật hiển thị rõ thành thục thái độ Vân Mộng. Như cũ là người mặc tối hôm qua cái kia bộ hơi mờ quần ngủ, mê người thân thể mềm mại như ẩn như hiện, một đầu mềm mại mái tóc đã là dùng búi tóc chi chít nổi lên, sơ lộ ra nhè nhẹ thiếu phụ ý vị, tuyết trắng cổ giống như thiên nga cảnh như tinh tế xinh đẹp, trải qua tối hôm qua mấy bận mưa gió tẩy lễ sau đó, cái đó của nàng vốn là gợi cảm thành thục thân thể mềm mại lại càng lộ ra vẻ càng phát ra thủy nộn mềm mại. Phương Dật Thiên nhìn một trận động tâm, sau đó nhẹ nhàng mà đi tới, đứng ở Vân Mộng sau lưng, lỗ mũi hướng phía Vân Mộng cổ trong nhấc lên, hít một hơi thật sâu, nói. Thơm quá, à, Vân Mộng sợ hãi kêu tiếng, quay đầu lại đến xem che mặt lúc trước Trương Tử Bì lại kiểm khuôn mặt tươi cười, trong lòng một khó chịu, nói, người cái này người chết, đi lên cũng không nói một tiếng, muốn hù chết ta à. Không dám, ta bỏ được hù chết ngươi à. Phương Dật Thiên cười cười, càng thêm dán chặt Vân Mộng phía sau lưng, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại trắng mịn. Gì cứng như thế, Vân Mộng duyên dáng gọi to tiếng, vô ý thức xoay người vừa nhìn, đã đầy mặt đỏ bừng lên, biểu môi, nói, ngươi, làm sao ngươi y phục cũng không mặc tựu ra tới. Nhanh chóng đục lỗ y phục, đánh răng rửa mặt đi, bữa ăn sáng xong ngay đây. Ngươi nhìn ngươi, tối hôm qua huyên còn chưa đủ à, lớn buổi sáng thượng phải làm chuyện xấu. Vân Mộng nói thấp mắt vừa nhìn Phương Dật Thiên quần cộc thượng chống đỡ dựng lên dương bườm, vẻ mặt đỏ lên và nóng hổi lên. Phương Dật Thiên cười cười, trong Vân Mộng vẻ nhuận hồng trên mặt đẹp hôn khẩu, đã xoay người đi ra khỏi phòng bếp, sau khi trở lại phòng mặc quần áo tử tế, đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt đi. Phương Dật Thiên rửa mặt xong đi ra thời gian, Vân Mộng đã đem làm tốt bữa ăn sáng đặt ở đinh trên bàn ăn, cười dài chào hỏi Phương Dật Thiên tới đây cùng đi ăn. Ái chà thơm quá. Góc truyện audio.com. Bụng thật đúng là đói bụng đây. Phương Dật Thiên cười tiếng, sau đó ngồi ở bàn ăn trước há miệng bắt đầu ăn chén trước mặt xong rồi. Chậm, vừa rồi không có người cho đoạt. Vân Mộng giận hắn một tiếng ôn nhu nói. Bụng có chút đói bụng, tài nấu nướng của ngươi không tồi, ta không ăn nhanh, ăn nhiều là không phải. Phương Dật Thiên cười nói. Ba hoa, Vân Mộng cười duyên tiếng, nhìn Phương Dật Thiên ra vị ăn, trong lòng nàng giống như là vóc mật như vui vẻ. Vân Mộng, ngươi tối hôm qua hảo điên dại, ta sáng nay cũng thiếu chút nữa không xuống giường được. Phương Dật Thiên bỗng nhiên cười nói. À, Vân Mộng hờn dỗi tiếng, hai gò má nhất thời ửng đỏ lên, trong đôi mắt một mảnh xuân tình ấm áp, nàng giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói, ngươi còn nói, rõ ràng là ngươi. Hừ, ta cũng không nói sao, ngươi cũng là không biết xấu hổ mở miệng. Cái gì à, ta cũng vậy, lời nói thật không có phải. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Vân Mộng đầy mặt đỏ bừng, giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó nàng đã cười duyên tiếng, nói. Người ta ngày cũng không gặp, điên cuồng làm sao vậy? Hừ, ai bảo ngươi bình thời không đến tìm người ta, hơn nữa ta nghĩ cho. Dừng một chút, Vân Mộng có chút chần chờ mà nhìn Phương Dật Thiên, mà do dự có nên hay không giao trái tim bên trong suy nghĩ nói ra. À hát, làm sao vậy? Phương Dật Thiên hỏi, Dật Thiên, trong chúng ta sinh đích tình cảm cùng sự nghiệp thấp nhất chiều thời gian gặp được ngươi, gặp gỡ ngươi sau đó ta đã kìm lòng không đậu thích ngươi, và ngươi cũng đã trợ giúp ta đoạt lại thuộc về mình công ty. Ta yêu ngươi, nhưng ta cũng biết, phần ta loại ly dị trôi qua nữ nhân là không thể nào làm của ngươi lão bà. Chỉ cần có thể đi theo bên cạnh của ngươi, ngươi không rời đi ta liền cảm thấy rất thỏa mãn. Giật Thiên, cho chung một chỗ ta không yêu cầu xa vời cái gì, cũng không phải ngươi giao cho ta một danh phận. Ta chỉ là hy vọng, Vân Mộng khẽ toát nhu, trong mắt là lóe ra một mảnh mẫu tính quang huy. Làm sao vậy Vân Mộng, có lời gì ngươi nói a? Ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi ngươi, cõi đời này, đi chỗ nào tìm ngươi tốt như vậy nữ nhân. Phương Giật Thiên đưa tay cầm Vân Mộng cây cỏ mềm mại, hỏi. Giật Thiên, ta hy vọng có thể cho ngươi sinh đứa bé, Vân Mộng nói nhẹ nhàng mà cắn môi, cúi đầu, nhẹ miệng nói, ta chỉ hy vọng có một thuộc về con của chúng ta, sau đó ngạo mạn chật đất cấp dưỡng, trong lòng cũng sẽ có cái ký thác, có thể không? Phương Giật Thiên ngây ngốc không nghĩ tới Vân Mộng trong lòng là có như vậy một tính toán, khó trách tối hôm qua lại vì vậy điên dại. Hắn cười, nói như vậy ngươi tối hôm qua điên cuồng như vậy chính là chỗ này cái mục đích à? Ngươi nếu nghĩ như vậy ta tất nhiên vui lòng, chỉ là của ta lo lắng ngươi có hài tử sau đó sẽ khiến rất nhiều không phải chê. Ta không sợ người khác yêu nghị luận tựu lại nghị luận đi, ta mới không cần đây. Vân Mộng nói đã nhìn về phía Phương Giật Thiên, hỏi, nói như vậy, ngươi cũng là đáp ứng sao? Ha ha, ngươi thật là có hài tử, sinh cô gái giống như ngươi giống nhau xinh đẹp thông minh, về phần nam trẻ nhỏ a đương nhiên là nếu giống ta như vậy anh Tuấn uy vũ. Phương Giật Thiên ha ha cười nói. Ngươi chết đi, sinh nam trẻ nhỏ cũng không có thể giống như ngươi, nếu là cho giống nhau phá hư, đó mới là khủng khiếp. Nếu là học ngươi phó trêu hoa ghẹo nguyệt nơi lưu hương phá hư đau ốm ta mới không cần. gocchuyenaudio.com Đây, Vân Mộng giận tiếng, một viên còi lòng là tâm hoa nộ phóng lên, vốn là nàng lại lo lắng Phương Giật Thiên trổ này sự kiện thượng lại không đồng ý, không nghĩ tới Phương Giật Thiên cũng là hy vọng bọn họ trong đó có một hai từ. Cái này có thể cũng không phải ngươi nói, đến lúc đó tiểu tử kia nếu là học cha hắn ngươi cũng đã ngăn cản không được không có phải. Phương Giật Thiên cười nói. Vân Mộng khẽ cáo tiếng, lòng tràn đầy vui mừng nàng chuyển cái băng ngồi nhích tới gần Phương Giật Thiên, cả người rúc vào Phương Giật Thiên trên thân, trên khuôn mặt nổi lên dây kích vui vẻ nụ cười lên. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đồng ý đây, không có muốn cũng ngươi cũng đã hy vọng chúng ta có một hài tử a, Giật Thiên, ngươi thật tốt. Vân Mộng nhẹ nhàng mà nói. Phương Giật Thiên cười nhạt nói, cái nào nam nhân không muốn làm phụ thân, được ngươi đã như vậy sốt ruột đùa bỡn không hai ta nắm chặt hết thảy thời gian cố gắng lên, bây giờ lại bắt đầu. À, Vân Mộng duyên dáng gọi to tiếng, nói, lớn buổi sáng ngươi lại muốn làm chuyện xấu, mới không cần đây, tối hôm qua. Ta còn không có trì hoãn quá mức tới đây, hơn nữa, ngươi cũng không có thể như vậy quá độ, đối thân thể không tốt. Phương Giật Thiên cười, khẽ hôn một cái Vân Mộng mặt ngọc nói. Cho đùa giỡn đây, bây giờ mấy giờ rồi? À, một lát ta còn muốn ra ngoài. Ngươi đi đâu à? Vân Mộng dương mắt hỏi. Hôm nay một người bạn xuất viện ta phải đuổi qua đón hắn. Phương Giật Thiên nói, à thôi được, Vân Mộng khẽ cười. Gì, hôm nay ngươi khỏi cần đi công ty đi làm. Phương Giật Thiên háo kỳ hỏi. Ngu ngốc hôm nay là cuối tuần. Tối hôm qua là ta làm lấy đưa tay trên đầu công tác tối hôm qua, vì vậy mới trễ như vậy trở lại, làm như vậy là để cuối tuần nghỉ ngơi thật tốt một cái. Vân Mộng cười duyên tiếng, nói, à, thì ra là như vậy à, nếu là cuối tuần, thời gian nghỉ ngơi còn nhiều mà, sáng sớm rất tốt thời gian ta cũng không có thể lãng phí không có phải. Muốn một chút cố ý nghĩa chuyện, Phương Giật Thiên cười hắc lúc này ôm lấy Vân Mộng mềm mại thủy nộn thân thể. A, khỏi cần, Vân Mộng duyên dáng gọi to tiếng, nhưng lại đã là đã trễ. Cách chương.